Siêu cấp chiến thần hệ thống. Chương 22, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phi đại thúc, ngươi thực hiện chiêu thức công kích quá là nhanh, ta không thấy rõ lắm. Còn có mấy cái động tác yoga thượng cổ, đối với thân thể của ta mà nói rất khó khăn, ta ngay cả một cái cũng làm không được. Vương Khiếu Thiên sau khi xem hết một lần chương trình huấn luyện đánh nhau kịch liệt thì nói với hệ thống chiến thần Lâm Phi trong đầu. Lèn kèn, ứng yêu cầu ký chủ, khởi động hình thức phụ thể, phụ trợ ký chủ hoàn thành chương trình huấn luyện đánh nhau kịch liệt. Hệ thống chiến thần sẽ khống chế thân thể ký chủ thực hiện đánh nhau kịch liệt thuật 1000 lần. 9 động tác yoga cổ sẽ được chia thành 9 ngày để hoàn thành. Ngày đầu tiên để ký chủ thực hiện theo động tác yoga thứ nhất. Thiên địa đảo ngược, bày ra tạo hình trong 10 giờ, để đề cao năng lực cân đối cùng tính mềm dẻo của ký chủ. Nhắc nhở, trong thời gian mà hệ thống phụ thể thì chỉ biết khống chế thân thể của chủ ký, tất cả cảm thụ thân thể đều phản hồi cho ký chủ. 9 ngày phải thực hiện 9 động tác yoga cổ, một khi bắt đầu thì không thể gián đoạn. 9 ngày thành một chu kỳ, quét chỉ số thân thể ký chủ hiện tại, không có phụ trợ dược vật thì nhiều nhất đến ngày thứ tư ký chủ sẽ bởi vì tĩnh mạch thác loạn, cơ thể bị tổn thương, xương cốt biến hình mà chết, hy vọng ký chủ nhanh chóng tìm kiếm một ít dược vật phụ trợ để hoàn thành chương trình rèn luyện yoga thượng cổ. Thanh âm hệ thống chiến thần Lâm Phi lại một lần nữa vang lên trong đầu của Vương Khiếu Thiên. Cái gì, bắt buộc khống chế thân thể của ta để rèn luyện, còn rèn luyện đến ngày thứ tư sẽ chết đi? Sẽ chết, có lầm hay không, nếu sẽ chết thì còn để cho ta rèn luyện cái gì? Người cái hệ thống này là để cho ta đề cao năng lực thế mà lại muốn cho ta sớm đi gặp Thượng Đế. Tại trên tinh cầu hoang vu này, ta biết đi đâu tìm dược vật phụ trợ, ngươi cái này không phải ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ mà là trần trụi muốn mưu sát ta. Nhanh dừng lại cho ta không muốn cái phần thưởng này. Vương Khiếu Thiên nghe xong lời hệ thống chiến thần Lâm Phi nói thì đã muốn sắp khóc, vội đối với trung niên đại thúc Lâm Phi trong đầu hô. Ứng yêu cầu ký chủ, một khi khởi động hình thức phụ thể huấn luyện thì không thể gián đoạn. Trước tiến hành thực hiện chiêu thức đánh nhau kịch liệt 1000 lần, 9 chiêu thức đánh nhau kịch liệt là sát chiêu trực tiếp nhất trong chiến đấu. Ký chủ phải thông hiểu đạo lý, đợi cho ký chủ về sau có thể đem 9 cái chiêu thức này đi chiến đấu, sẽ hoàn thành yêu cầu huấn luyện đánh nhau kịch liệt sơ cấp. Hệ thống chiến thần Lâm Phi không để ý đến Vương Khiếu Thiên phàn nàn, bắt đầu khống chế thân thể Vương Khiếu Thiên, bày ra tư thế đánh nhau kịch liệt. Vương Khiếu Thiên thoáng cái liền mất đi quyền khống chế thân thể, tuy vẫn cảm nhận được cánh tay, chân hay là thân thể nhưng chính là không thể khống chế thân thể của hắn, giống như trên người hắn bị gắn 10 sợi dây điều khiển, Vương Khiếu Thiên cảm thấy giờ phút này hắn như biến thành một con rối bằng gỗ. Vương Khiếu Thiên nhìn thân thể mà hắn quen thuộc trong huyệt động, không ngừng đánh ra nguyên một đám chiêu thức hung mãnh hữu lực, liên tục những chiêu thức có lực sát thương, không hoa lệ, nhưng thoạt nhìn trông có vẻ rất lợi hại. Phùng Hợp bà ở xa xa vừa mới ăn xong, đang muốn dạy dỗ thoáng việc cái tên tiểu tử hỗn đản Vương Khiếu Thiên này đã dám mang bà đi đánh trùng tộc chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Hợp bà đột nhiên chứng kiến Vương Khiếu Thiên không đợi mình thì đã bày ra tư thế đánh nhau kịch liệt, từng chiêu không chút gián đoạn đả kích vào không trung. Điểm kỹ thuật đánh nhau kịch liệt ấy đơn giản mà vẫn không quên luyện tập, không biết sớm đi nghỉ ngơi. Phùng Hợp bà thuận miệng cảm thán một câu. Nhưng sau khi Phùng Hợp bà chăm chú nhìn chiêu thức mà Vương Khiếu Thiên không ngừng đánh ra, hai mắt huyết hồng sắc của Phùng Hợp bà lại không thể rời đi. Mang theo lực sát thương âm u, sức bật cường đại, chiêu chiêu đều chí mạng. Trời ạ, đúng là chiêu thức tinh diệu, không có một tí xa hoa, hoàn toàn trở về thú tính nguyên thủy nhất, chiêu thức xưa cũ nhưng mang theo huyết tinh. Phùng Hợp bà nhìn Vương Khiếu Thiên không ngừng ra chiêu, trong lúc nhất thời bị những này đại chiêu thức có lực sát thương phá cường chấn trụ. Phùng Hợp bà là sinh vật cải tạo thuộc loại ngôi sao sáng, nhưng để cho chiến sĩ rèn luyện kỹ thuật đánh nhau kịch liệt cho nên cũng thu thập qua lượng lớn kỹ thuật đánh nhau kịch liệt, cho nên nhãn lực của bà rất ngoan độc, nhưng hôm nay chứng kiến Vương Khiếu Thiên này không ngừng thực hiện các chiêu thức đánh nhau kịch liệt lại cảm giác trong nội tâm lạnh cả người. Vương Khiếu Thiên trước mắt thực hiện đánh nhau kịch liệt thuật cho cảm giác rằng hắn căn bản không phải là con người, mà là một con dã thú huyết tinh chỉ muốn chém giết. Phùng Hợp bà giả thiết nếu như bà hiện tại cùng Vương Khiếu Thiên đối địch thì có thể tiếp được mấy chiêu của Vương Khiếu Thiên, nhưng cái kết quả được đưa ra là trong 10 chiêu thì bà sẽ bị Vương Khiếu Thiên đánh bạo toái đầu. Nguyên bản Phùng Hợp bà vẫn còn muốn tìm Vương Khiếu Thiên chút giận, liền vội nhanh chóng bỏ cái ý niệm giống như tự sát trong đầu này đi, di động xúc tua xám xịt mà bỏ đến bên cạnh một vách tường sâu trong sơn động. Tiểu tử này có thuật đánh nhau mạnh như thế này, chờ đại quân sinh hóa của ta cứu viện vào tinh cầu này, tới lúc đó sẽ tìm tiểu tử ngươi để tính sổ, trong khoảng thời gian này, tạm để cho ngươi được đắc ý một hồi. Phùng Hợp bà nghĩ, đơn giản nhắm hai mắt lại, không nhìn tới mấy chiêu thức khủng bố của Vương Khiếu Thiên nữa. Vương Khiếu Thiên bị hệ thống Lâm Phi khống chế thân thể, không ngừng ở trong huyệt động đánh quyền, 9 chiêu thức tổ hợp lại, hay thay đổi. Mỗi một chiêu còn có 9 biến số, vừa mới bắt đầu đánh 5 lần, Vương Khiếu Thiên còn cảm giác có chút chưa quen. Nhưng đợi hệ thống khống chế thân thể của hắn thực hiện xong 10 lần đánh nhau kịch liệt thuật, Vương Khiếu Thiên liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Ban ngày đã đi hơn 20 giờ vũ trụ, ban đêm trước dùng trạng thái bạo động cùng chủng tộc liều chết chiến đấu, hiện tại một chút lực lượng sót lại cũng không còn, nếu không phải hệ thống chiến thần khống chế thân thể của hắn thì hiện tại Vương Khiếu Thiên có thể đã té ngã trên đất. Mấy vết thương trên người Vương Khiếu Thiên bị chủng tộc quẹt làm bị thương, tuy đã được băng bó đơn giản, nhưng hiện tại sau khi thực hiện đánh nhau kịch liệt thuật xong thì miệng vết thương đã bị rách ra, vị trí băng bó bắt đầu chảy máu, băng vải đều rơi trên mặt đất. Nhưng hệ thống chiến thần Lâm Phi đại thúc căn bản cũng không quan tâm những chuyện tình này, vẫn tiếp tục khống chế thân thể của Vương Khiếu Thiên thực hiện đánh nhau kịch liệt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc thực hiện được 100 lần, Vương Khiếu Thiên cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, toàn thân đau nhức như không còn là thân thể của hắn. Ngươi phải dùng tâm mà cảm thụ bộ kỹ thuật đánh nhau kịch liệt này, lần sau cùng chủng tộc chiến đấu sẽ không có hình ảnh chiến thần phụ trợ chỉ đạo nữa, cho nên ngươi phải tự dựa vào năng lực đánh nhau kịch liệt của bản thân mà cùng chủng tộc chiến đấu. Thanh âm hệ thống chiến thần Lâm Phi uy nghiêm vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Ngươi luyện như vậy, không đợi đến lúc ta gặp được chủng tộc thì trước đó đã bị ngươi luyện chết rồi, à, đau quá, ta còn là người bệnh, ngươi như vậy là ngược đãi, ngươi thật là tâm lý biến thái, dựa theo chương trình học tâm lý khang phục học của ta mà phán thì trong tâm lý của ngươi nhất định có hắc ám rất lớn. Mau dừng lại, ngươi không thể đem tâm lý hắc ám của ngươi áp đặt lên trên người của ta, biểu hiện của ngươi chính là điển hình của hành vi muốn trả thù lúc nhỏ. Vương Khiếu Thiên bắt đầu đối với hệ thống trong đầu giảng dạy, hắn muốn thử làm cho Lâm Phi đình chỉ khống chế thân thể của hắn. Ký chủ, nếu như ngươi ngay cả điểm cực khổ tối sơ ấy cũng vượt qua không được trên con đường trở thành chiến thần trong tương lai thì còn có càng nhiều gian nan ngươi không cách nào tưởng tượng đang đợi ngươi. Ngươi nếu buông bỏ mà nói, gờ ngày hôm nay khôn chết ở chỗ này, cũng cho ngươi tương lai tìm được giải thoát. Chiến thần uy nghiêm cho ngươi cùng với chủng tộc trong chiến đấu tử vong, hay là hiện tại cho ngươi chết ở trong tay hệ thống? Thanh âm hệ thống chiến thần Lâm Phi âm lãnh nói trong đầu Vương Khiếu Thiên. Tên hệ thống hỗn đản này, đúng là muốn ta chết mà. Ngươi đúng là mắc bệnh tâm lý, ngươi cần phải nhanh chóng trị liệu, mau dừng lại. Vương Khiếu Thiên vội vã quát. Nhưng Vương Khiếu Thiên cảm thấy sau khi nói xong những lời này thì Lâm Phi khống chế thân thể của hắn thực hiện chiêu thức dùng ra lực lượng càng lớn, hao phí thể lực của hắn càng nhiều. Cách chương.